tổng tài tuyệt ái tình thê, chương 35, đưa người trong mơ trở về, gocchuyenaudio.com. Hàn Lập Y run run đôi chân, từng bước tiến về phía người ngồi trên xe lăn, đôi tay của cô giơ lên run rẩy, muốn chạm vào bóng lưng người trước mặt nhưng chỉ sợ là ảo giác. Chiếc xe lăn xoay bánh, từ từ khuôn mặt của người đàn ông lộ diện. Một tia sáng lại xé toạc bầu trời. Ga à, ba mẹ chắc nghe tiếng hét thất thanh thì giật mình lòm còm ngồi dậy, chạy sang phòng của Hàn Lập Y, nhưng chưa kịp đến nơi, tiếp theo đó là một chuỗi âm thanh đổ vỡ dài. Bịch bịch bịch, bóp bóp bóp, xoảng xoảng choang choang, ba Trác vào trước kinh hoàng lùi lại kéo mẹ Trác sang bên núp. Không xong rồi, không xong rồi. Trác cha, làm sao vậy? Thì chuông vại lần này nát tan còn thê thảm hơn lần trước nữa. Mẹ Trác đưa tay che lên che miệng lại, rầm rầm rầm, căn phòng ngủ gọn gàng bỗng chốc tan hoang. Trác Thành Quân, anh là đồ khốn kiếp, anh là đồ khốn kiếp, tôi lặp lại, chúng ta ly hôn đi. Bịch bịch bịch, Hàn Lập Y đánh thùm thụp lên người Trác Thành Quân, nước mắt của cô giàn giụa tràn ra. Anh lừa gạt tôi mấy năm nay, anh còn sống không nhưng lại không về gặp tôi, mà lén lút giả mơ giả tình. Bây giờ thế nào lại muốn ly hôn? Tại sao hả, chẳng lẽ em muốn có một người chồng tàn phế suốt đời? Mãi mãi gò mình chăm sóc cho một thằng đàn ông mà cả con trai mình cũng không tự bế nổi. Đôi mắt Trác Thành Quân hằn lên tơ máu, mấy hôm trước ở quảng trường, khi Tiểu Quân đòi bế hắn có bao nhiêu kích động muốn ôm thằng bé vào lòng. Nhưng chợt nhận ra ngay cả bước đi của mình còn khó khăn, bị một cậu nhóc đụng phải đã té ngã nằm trên mặt đất thì bế con mình thế nào đây? Vậy nên anh cả đời này cũng không dự định xuất hiện trước mặt tôi bao giờ nữa. Mà mãi mãi trở về trong những giấc mơ. Nếu hôm trước Tiểu Quân không khóc lóc ở quảng trường, nếu không phải nó chỉ vào giấy kết hôn kêu khóc ba đồng thì có khi cô mãi mãi không nhận ra mình bị Trác Thành Quân lừa suốt mấy năm nay. Thảo nào những giấc mơ kia chân thực như vậy, từng hơi thở rất ấm nóng khiến cô mãi mãi chìm trong đó không muốn tỉnh giấc. Hóa ra đó không phải mơ, mà là thật, hơn 2 năm đau khổ để đổi lấy sự thật này sao? Là do một người không muốn lộ diện, khiến cô phải đơn độc quằn quại một mình. Trác Thành Quân nghe cô hỏi, ánh mắt của hắn đảo về phía cửa sổ. Tóm lại, trước hết ly hôn, còn việc em muốn lại ở đây thì cứ tự nhiên, mọi sinh hoạt cứ như bình thường, không cần để ý đến tôi. Trác Thành Quân, tôi không hiểu, thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì nữa rồi. Nếu như anh nói vì tôi, thì hà cớ gì cục diện năm đó anh gọi cho tôi dứt khoát nói ly hôn. Nhưng anh lại không làm vậy, anh nói lời yêu tôi, anh xin tôi ở lại đây để rồi bây giờ khi gặp lại anh lại muốn ly hôn. Anh xem tôi là cái gì đây? Lúc trước là do tôi ích kỷ, không muốn Tiểu Quân không có ba lại không có mẹ bên cạnh. Nhưng khi bây giờ tôi còn sống, chỉ là bản thân không còn thích hợp với em nữa rồi. Nên tôi lựa chọn ẩn mình, em còn trẻ như vậy, đợi đến khi em tìm được đối tượng phù hợp sẽ. Bóp bóp, khuôn mặt đẹp như điêu khắc của Trác Thành Quân in đều 2 dấu tay, khóe môi hắn cũng rớm máu. Vậy khi anh trở về trong mỗi giấc mơ, anh nói yêu tôi làm chi? Anh nói chờ tôi tìm đối tượng vậy mà anh còn níu kéo, anh giày vò hành hạ tôi nhớ nhung, rồi anh bảo tôi tìm người khác bằng cách nào. Anh ti tiện ích kỷ hay là hết yêu tôi rồi nhưng vẫn muốn tôi ở lại làm của riêng mình. gocchuyenaudio.com. Trác Thành Quân nhìn vào mắt của Hàn Lập Y, hắn có cảm giác nếu như mình nói hết yêu thì cô sẽ lập tức dùng dao ghim chết hắn. Trác Thành Quân nuốt nước bọt đánh mắt sang chỗ khác. Hàn Lập Y em đừng quá đáng, đề nghị ly hôn là quyền lợi của tôi. Em không chấp nhận thì cũng đừng động tay động chân, được ly hôn phải không? Tôi từng nói trừ phi tìm thấy xác Trác Thành Quân nếu không đời này dù bất cứ giá nào tôi cũng duy trì cuộc hôn nhân này. Hàn Lập Y nhẹ tênh nói, xoay người đẩy chiếc xe lăn mà Trác Thành Quân ngồi, vù vù đi đến cầu thang. Vậy anh cho tôi thấy xác của anh đi rồi hãy nói ly hôn. Hàn Lập Y em làm gì vậy? Trác Thành Quân thấy Hàn Lập Y muốn đẩy hắn xuống cầu thang thật liền kêu lên. Ba mẹ Trác há hốc mồm. Trời ơi, sao con dâu chơi lớn quá vậy? Lỡ thằng Trác con tiêu đời thật thì ai giải quyết công việc ở công ty đây? Ba Trác nghĩ đến vấn đề này thì kinh hoàng, nhào tới cứu con trai. Lập Y con bình tĩnh, có gì con đập nó giờ sống giờ chết là được rồi, đừng đẩy nó xuống dưới, bẩn nhà mình chết con ơi. Phải đó Lập Y con tát nó thêm vài bạt tai nữa cũng được, đừng đẩy nó xuống. Tội cái cầu thang lắm con ơi. Hàn Lập Y cả kinh quay lại nhìn ba mẹ chồng. Hóa ra ba mẹ cũng biết anh ấy còn sống. Ết, ba mẹ Trác đơ mặt nhìn nhau, mẹ Trác 3 giây liền phản ứng nhào lên ôm Trác Thành Quân. Hu hu hu, Thành Quân, tại sao con còn sống mà không chịu về gặp mẹ hả? Có biết là mẹ cùng Lập Y thương nhớ con thế nào không? Trác lão đầu tất cả đều tại ông giấu giếm, hại mẹ con chúng tôi không gặp được nhau. Hu hu hu, mẹ Trác vừa nói vừa vỗ bộp bộp vào mặt Trác Thành Quân. Khóc với mẹ cái đi con trai. Bà Trác giật giật chân mày, sao cuối cùng còn có mình ông lãnh tội vậy? À, Lập Y khụ khụ, đêm hôm khuya ngoắc ba thấy hơi lạnh còn buồn ngủ nữa. Có gì mai nói nha con, vừa nói ông vừa khều khều mẹ Trác. À à, đúng rồi, mẹ dạo này cũng già yếu rồi, gặp lại Thành Quân kích động quá nên thấy hơi choáng váng, phải về phòng nghỉ chút con ạ, còn việc Thành Quân hai đứa giải quyết đi nhé. Ba mẹ đi trước đi, véo véo, dầm, giờ này còn hơi sức lo con trai chết hay sống nữa sao? Con dâu cưng như trứng mỏng mà giận luôn hai ông bà già này gạt nó thì thằng con trai đúng là đáng đập chết đi. Cách chương.